hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Gorose nhượng bộ. Đây chính là Monkey gia tộc nam nhân nên có chí khí. Rikudo chặt hai mắt mang theo một tia khẳng định. Đối với Madara loại hành vi này Rikudo có thể nói là vô cùng hài lòng. Cái này mới xứng với Monkey gia tộc dòng họ. Monkey gia tộc không cần tham sống sợ chết tiểu quỷ. Ba người các ngươi suy tính thế nào? Thật chẳng lẽ dự định cùng chúng ta Monkey gia tộc là địch? Trong hai mắt tràn đầy hung ác khí tức, Rikudo bột mặt Haki nhìn xem Red Dragon ba người. Oanh, khí thế cường đại từ lo thân thể bộc phát ra. Tứ hoàn cường giả lực lượng hiển lộ rõ ràng tại người trước. Đụng, mặc dù Madara lúc này mới chỉ mở ra nhất câu ngọc viết 973, vòng mắt. Nhưng là hắn lại không có chút nào yếu thế. Gorose đại nhân mệnh lệnh. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, Sengoku nguyên soái thì là nhanh chóng lao đến nói ra Gorose mệnh lệnh. Lần này tính các ngươi may mắn. Rikudo một mặt khinh thường nhìn xem Red Dragon ba người. Monkey D. Rikudo, hôm nay sỉ nhục này chúng ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Trong hai mắt tràn đầy hung ác khí tức, Red Dragon trong lòng ba người có thể nói là tràn đầy biệt khuất. Phải biết ba người bọn họ tại CP0 bên trong đều là thuộc về đỉnh cấp cao thủ. Bọn hắn lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Ta rửa mắt mà đợi. Trong hai mắt tràn đầy khinh thường, thần long lúc nào sẽ bận tâm qua sâu kiến cảm thủ. Mấy người các ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy ta. Ta lập tức đem gia gia của ngươi cho mang tới. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ về hải quân bản bộ. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo cùng lo. Hắn lúc này căn bản cũng không yên tâm đem Monkey gia tộc người một mình còn tại thánh địa Mariezoa. Hôm nay hắn xem như kiến thức Monkey gia tộc người cả gan làm loạn. Đều là loại kia hùng tâm báo tử đảm người. Sengoku nguyên soái, ta cũng không phải là thuộc về hải quân người, hiện tại ta là CP9 tối cao trưởng quan. Ta nghĩ ta cũng không cần trở về với ngươi đi. Khóe miệng có chút dương lên, roi mặt ý cười nhìn xem Sengoku nguyên soái. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cái dạng này còn có thể đợi tại CP trong tổ chức sao? Sengoku nguyên soái tức giận nhìn xem lo. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi tiểu tử này thế mà liền cho ta như vậy đụng tới. Sengoku nguyên soái, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ta nghĩ bằng vào thực lực của ta đợi tại chỉ là CP9 vẫn là không có vấn đề gì. Roi mặt ý cười lắc đầu. Nương tựa theo thực lực của hắn, Gorose căn bản cũng không dám bắt hắn thế nào. Hy vọng chính ngươi suy nghĩ kỹ càng chuyện này. Ta sẽ không cưỡng cầu cùng ngươi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sengoku nguyên soái cuối cùng lắc đầu. Chuyện này hắn cũng là vô cùng buồn rầu. Nếu như lo không có phản bội hải quân gia nhập CP tổ chức, như vậy hắn hoàn toàn có thể đem lo mang về hải quân bản bộ. Thế nhưng là lúc này lo đã là CP tổ chức tối cao trưởng quan. Sengoku đã không có danh nghĩa đem lo mang về hải quân bản bộ. Mấy người các ngươi cùng ta ở chỗ này lấy ngoan ngoãn. Ta đến lúc đó mang các ngươi trở về. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sengoku nguyên soái cuối cùng vẫn hướng về trung ương tháp cao đi, đi qua hắn cần đem gáp mang rời khỏi nơi đó. Nếu như nói Rikudo bọn hắn biết gây họa như vậy, gáp hắn liền là một cái gây tai họa đầu quyết. Cái gọi là có gia tất có tôn. Sengoku có đôi khi cũng sẽ ở nghĩ Rikudo bọn hắn loại tư tưởng này có phải hay không gặp dạy bảo. Yên tâm đi, Sengoku nguyên soái, chúng ta là sẽ không làm loạn. Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Sengoku nguyên soái. Thế nhưng là hắn nói ra ngữ, ngươi cảm thấy Sengoku nguyên soái có tin hay không? Ngươi cho ta là ngớ ngẩn sao? Vừa vặn hết thảy ta đều không nhìn thấy sao? Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo. Ngươi là làm ta thật dễ bị lừa gạt thật sao? Được thôi, Rikudo một mặt cười khổ lắc đầu. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ không? Nói thế nào nói thật đều không có người tin tưởng đâu. Chẳng lẽ hắn Rikudo một điểm tín dự cũng không có sao? Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Đừng làm loạn, không nên chạy loạn, không nên đánh nhau. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo bọn hắn. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này hải quân nguyên soái cũng không phải dễ làm như thế. Phải xử lý sự tình thật sự là quá mức nhiều. Gáp, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Vì giảm bớt chuyện lần nữa phát sinh, Sengoku nguyên soái có thể nói là vội vàng đi tới trung ương tháp cao. Hắn hiện tại việc cần phải làm liền là đem Gáp còn có Rikudo bọn hắn mang rời khỏi thánh địa. Marieloa mang về hải quân bản bộ. Ở chỗ này mỗi nghỉ ngơi một giây, Sengoku nguyên soái trong lòng liền là càng thêm lo lắng. Hắn luôn luôn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Được rồi, Sengoku, lá gan của ngươi cũng thật sự là quá nhỏ đi. Lại không có phát sinh cái gì quá chuyện đại sự. Gáp một mặt khinh thường nhìn xem Sengoku nguyên soái. Lúc này cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy 0.8 miệt thị. Thật giống như đang giễu cợt Sengoku nguyên soái, lá gan thật sự là quá mức nhát gan. Monkey D. Gap, chuyện này ta không để yên cho ngươi. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Gap. Hắn lúc này hận không thể đem Gap hành hung một trận. Ta lo lắng như vậy nói cho cùng vẫn là bởi vì ai? Còn không phải ngươi cái này Monkey gia tộc hỗn đản. Các ngươi gia tộc người nếu là có thể cho ta thiếu gây chút chuyện, ta có thể như thế ít sầu sao? Được rồi, tranh thủ thời gian đi cho ta. Sengoku nguyên soái trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Gặp trở lại hải quân bản bộ về sau ta không để yên cho ngươi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.